Tình nhân bí mật của thiếu tướng. Bảo bối, đừng chạy. Chương 594. Thiếu tướng, em có rồi. 33. Góc truyện audio.com. Vẻ mặt của Dịch Dì Ản vẫn có chút u ám, nhưng cũng không biết anh đã nghĩ tới điều gì, chẳng qua chỉ hít sâu, ôm chặt Trung Tình, đáy mắt thoáng qua một tầng sáng đau thương. Trung Tình chỉ cảm thấy Dịch Dì Ản như thế khiến cô vô cùng đau lòng, cô theo bản năng vươn tay cầm lấy cổ tay Dịch Dì Ản, thấp giọng hỏi thăm. Thiếu tướng, anh làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Dịch Dì Ản cảm nhận được bàn tay mềm mại của cô trong lòng bàn tay của mình, nhẹ nhàng cử động hệt như đang mở đường đến tim anh, trong phút chốc lòng anh hoàn toàn tan chảy. Anh không lên tiếng, chỉ dùng sức ôm cô vào ngực của mình ôm thật chặt. Động tác của anh rất nhanh, quá bất ngờ. Tử Ngang cũng đứng ở một bên, anh ta vô cùng căng thẳng, Trung Tình đỏ mắt mở miệng muốn nhắc nhở anh, nhưng vừa ngẩng đầu lên lại thấy khuôn mặt mệt mỏi của anh, đáy lòng mềm nhũn, không lên tiếng, chỉ để mặc cho anh ôm chặt mình. Cô chôn mặt mình vào trong ngực anh, so với anh cô vẫn thấp hơn rất nhiều. Cánh tay của anh dùng sức rất mạnh, muốn bẻ gãy lưng của cô. Cô khẽ cau mày, nhẹ giọng hỏi. Thiếu tướng, anh làm sao vậy? Dịch Dì Ản vẫn không nói gì. Thiếu tướng, anh làm em đau. Trung Tình lên tiếng nhắc nhở. Dịch Dì Ản sững lại mấy giây, chậm rãi buông lỏng tay, anh đã khôi phục bình tĩnh, vùi đầu vào cổ cô, nhẹ giọng dò hỏi. Đói bụng không? Xuống ăn cơm. Sau đó, liền buông cô ra cúi đầu, nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô, đặt một nụ hôn khẽ, sau đó kéo xô xuống lầu. Trung Tình cảm thấy vào lúc trước Dịch Dì Ản rất kỳ quái, nhưng bây giờ lại cảm thấy Dịch Dì Ản cùng bình thường không có gì khác biệt. Cô không nhịn được mà nghĩ, có lẽ là do mình suy nghĩ nhiều, liền cúi đầu, mặc cho Dịch Dì Ản dắt tay của mình, đi theo anh, từng bước đi xuống lầu. Lúc ăn cơm, Trung Tình và Dịch Dì Ản trước sau như một hai người thoạt nhìn rất hòa hài. Trung Tình cũng thật sự đói bụng, ăn hơi nhiều, Dịch Dì Ản chỉ gắp mỗi món một miếng, nếm xong liền để đũa xuống, ngồi ở chỗ đó, bất động nhìn cô ăn. Đợi đến khi Trung Tình ăn xong, lúc này mới thấy Dịch Dì Ản cũng không ăn bao nhiêu. Thiếu tướng, sao anh không ăn? Cách chương.